Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, Ngư Tuần Địa Hải. Trong nhà đá, một thiếu niên ngay tại hết sức chăm chú ngồi xuống. Hắn vùng đan điền tạo thành vòng xoáy. Hải lượng thiên địa huyền khí mãnh liệt mà đến, tựa như là hang không đáy, khó mà đem nó lấp đầy. Những thiên địa này huyền khí bên trong ẩn chứa đại lượng tà ma chi khí. Thôn phệ nhiều như vậy tà ma chi khí, tất nhiên để bất luận cái gì võ giả đều sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma hiện tượng. Nhưng là thiếu niên này tựa hồ không nhận loại ảnh hưởng này. Vẫn như cũ là ung dung thu nạp những lực lượng này. Trong cơ thể hắn kinh mạch như giang hà chi thủy cuồn cuộn địa lưu động không ngớt. Trong đan điền địa hải huyền khí biển càng không ngừng đập nhộn nhạo. Những lực lượng này đã sung mãn đến trình độ nhất định. Ở trong đó có một đầu toàn thân sinh vảy thiên ngư điên cuồng địa thôn phệ huyền khí dịch. Nó đang không ngừng trưởng thành, thân thể đang lớn lên, lân giáp lộ ra kiên cố hơn dày, râu cá trở nên càng dài, mà vây cá cũng rốt cục dáng dấp đầy đặn. Có vây cá liền có thể ở trong biển du động, có thể trở thành sống thiên ngư. Đến một bước này xưng là ngư tuần địa hải. Đây là trung cấp thiên ngư cảnh giới tiêu chí. Dương Vũ từ tuần yêu điện bên trong đột phá sơ cấp thiên ngư cảnh giới về sau. Và hôm nay rốt cục đột phá tới trung cấp thiên ngư cảnh giới. Cái này hai cấp ở giữa cách xa nhau thời gian cũng không có quá lâu. Hắn có thể nhanh như vậy làm ra đột phá, cùng thái thượng cửu huyền quyết thoát không được quan hệ, mà lại hắn đánh với Dương Bá một trận về sau. Lực lượng càng phát ra địa phong phú, bế quan nửa tháng này vừa vặn điều giáo đến trạng thái tốt nhất. Tiến hành đột phá là không còn gì tốt hơn. Theo hắn địa hải bên trong thiên ngư vây cá hoàn toàn mọc tốt về sau. Thiên ngư hai mắt chớp động. Đuôi cá lặng lẽ đong đưa, địa hải bên trong huyền khí dịch nhấc lên kinh đào hải lãng. Địa hải trên không minh nguyệt trở nên càng thêm sáng ngời. Thiên địa huyền cầu có sức mạnh tiếp dẫn, thần đình đạo hoa cùng địa hải hòa lẫn. Kinh mạch, huyệt khiếu cùng nhau đua tiếng, thân thể có hào quang phóng thích ra, lộ ra thánh khiết vô cùng. Hột đào trên đan điền Lục Nha Nhi nhận lấy ngàn lỗ lực lượng gột rửa. Lại một lần nữa khỏe mạnh trưởng thành. Nó có từng điểm nồng đậm sinh cơ lực lượng phóng xuất ra. Xen lẫn vào những này huyền khí bên trong. Rót vào Dương Vũ huyết mạch. Da thịt bên trong. Trợ huyết mạch chi lực lại lên một tầng nữa. Da thịt tính bền dẻo càng thêm kinh người. Nếu như Dương Vũ chú ý tới huyết mạch biến hóa, hắn nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện, huyết mạch này nhan sắc lộ ra càng sâu, hiện ra một tia xanh tím chi sắc, cùng làm yêu cơ nhan sắc trở nên giống nhau như đúc. Có Dương gia người phát hiện, nhất định sẽ bị chấn kinh đến không nhẹ. Đây là huyết mạch phản tổ dấu hiệu, ít nhất là đạt đến 7 thành độ đậm của huyết thống. Mới có loại này biến hóa kinh người. Dương Vũ khí tức bỗng tăng vọt. Sơ cấp thiên ngư cảnh giới bình cảnh bị hắn nhẹ nhõm một bước mà qua. Thuận lợi địa bước vào trung cấp thiên ngư cảnh giới. Cũng liền tại thời khắc này, kia một tôn phệ huyết tà ma xuất hiện ở Dương Vũ thạch ốc bên trong. Nó biến thành một vũng máu ảnh, từ khe đá bên trong xuyên thẳng qua. Rất nhanh biến thành một trương to lớn miệng máu hướng phía Dương Vũ thôn phệ mà xuống. Mắt thấy Dương Vũ liền bị cái này phệ huyết tà ma thôn phệ thời khắc. Hắn lặng lẽ dựng thẳng lên một chỉ về sau điểm tới. Một đạo màu xanh đậm hỏa chỉ nổ bắn ra mà ra. Hỏa sơn chỉ là vương kỹ. Nhưng ở Dương Vũ trong tay lại có thể bộc phát ra diệt sát thiên cảnh uy lực. Một chỉ này bên trong còn ẩn chứa lam yêu cơ. Nó đã tiến cấp tiểu thánh hỏa liệt kê. Mơ hồ sinh ra linh trí. Kia hỏa lực sao mà địa hung mãnh. Xuất vào phệ huyết tà ma trong miệng. Phệ huyết tà ma lập tức phát ra gào rít thanh âm. Giống, đáng chết, đây là chí dương chi hỏa. Tà ma tộc sợ hãi nhất chính là chí dương chi lực. Mà làm yêu cơ không thể nghi ngờ chính là khắc tinh của bọn nó. Phệ huyết tà ma đột nhiên bùng lên ra, cưỡng ép đem làm yêu cơ hỏa diễm nổ tan, lẻ tẻ huyết nhục rơi xuống nơi hẻo lánh, lại lần nữa tổ ở cùng nhau tạo thành nó lúc đầu tà ma chi dạng. Chỉ bất quá khí tức giảm xuống không ít, ngươi cái này nhân loại tha không được. Phệ huyết tà ma gào lớn một tiếng, phun ra đáng sợ huyết vụ, nhanh chóng tràn ngập thạch ốc. Phần lớn lực lượng bao phủ tại Dương Vũ trên thân. Cỗ này huyết vụ lực lượng không chỉ có thể ăn mòn huyết dịch, còn có thể trở ngại ánh mắt, đạt tới bị nó tập sát hiệu quả. Đáng tiếc, đây đối với Dương Vũ tới nói căn bản không có bao lớn tác dụng. Đây chỉ là một tôn đỉnh cấp vương cấp phệ huyết tà ma. Huyết vụ lực lượng có thể mạnh bao nhiêu, mà lại hắn đột phá trung cấp thiên ngư cảnh giới về sau. Sức cảm ứng sao mà kinh người, trong ngoài phát sinh mọi chuyện, đều tại hắn cảm ứng ở trong. Dương Vũ bàn tay hỏa diễm lật qua lật lại, hắn cười nhạt nói, đốt, làm yêu cơ đạt được mệnh lệnh, biến thành một đầu hỏa long tập quyển tại thạch ốc bên trong. Huyết vụ hết thảy bị đốt làm, liền ngay cả trốn ở một bên tùy thời mà động phệ huyết tà ma đều bị hỏa long này để mắt tới. Dọa đến nó tè ra quần, nó còn chưa kịp từ thạch ốc từ chạy đi, liền bị đầu này hỏa long thôn phệ, hoàn toàn đốt đến không còn một mảnh, không tồn tại nữa. Màu lam hỏa long quấn về tới Dương Vũ bên người, nó lấy hắn làm trung tâm vòng hai chuyển, giống như tại tranh công, rất nhanh liền hướng phía bộ ngực hắn vị trí không có đi vào. Gia hỏa này là càng ngày càng nghịch ngợm. Dương Vũ che lấy cực nóng ngực, vui vẻ cười nói, tại hắn thực lực tăng lên đồng thời, thiên phú của hắn lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng lên. Bao quát làm yêu cơ, một khi chờ nó trở thành thánh hỏa, liền có thể có linh trí. Đến lúc đó chỉ cần Dương Vũ ra lệnh một tiếng, nó liền có thể trợ hắn giết địch, hoàn toàn không cần lại vận dụng chiêu thức gì chi phối. Dương Vũ từ trong nhà đá đi ra, hắn không cần nhìn, chỉ bằng ý niệm đảo qua liền có thể cảm ứng được bốn phía mấy trăm dặm trong vòng tình huống. Lần này có mấy ngàn phệ huyết tà ma xâm lấn, số lượng này quy mô cũng không nhỏ. Những này phệ huyết tà ma so với cái khác tà ma càng khó chơi hơn, càng khó giết chết hơn. Cái này con số mấy ngàn chí ít cần hơn một vạn người mới có thể đưa chúng nó đánh lui. Dương Vũ đem quân bài lấy ra ngoài, hắn nhìn thấy quân bài bên trên lặng lẽ nhớ kỹ 1000 điểm, lầm bầm nói ra, soát điểm hành động bắt đầu. Dương Vũ ẩn nhẫn hơn nửa tháng, chính là vì có được càng cường đại hơn chiến lược chu sát tà ma. Dương Vũ ánh mắt hướng phía Gia Gia hắn phương hướng nhìn sang, chỉ gặp hắn Gia Gia cùng một tôn thiên cảnh phệ huyết tà ma đánh đến cực kỳ địa kịch liệt. Hắn vốn định muốn đi qua hỗ trợ, nhưng do dự một chút vẫn là thay đổi phương hướng đi chu sát gần nhất phệ huyết tà ma. Gia Gia lực lượng không tầm thường, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ lão luyện, nghĩ đến những năm này hắn trôi qua cũng không dễ dàng. Dương Vũ thầm than trong lòng nói, rất nhanh, Dương Vũ đi tới hai tôn phệ huyết tà ma trước đó. Bọn chúng chiến lực đều đạt đến cao cấp vương cảnh, đã ngay cả đả thương bốn người, mắt thấy bọn chúng liền muốn thôn phệ thụ thương người thời điểm, hắn liên tục điểm ra chỉ mang, đưa chúng nó từng cái bắn giết. Những này vương cảnh phệ huyết tà ma liền xem như thiên ngư cảnh giới muốn tiêu diệt còn lớn hơn khó khăn, thế nhưng là đối với Dương Vũ tới nói lại cũng không khó. Có được làm yêu cơ hắn, chính là phệ huyết tà ma khắc tinh. Tại Dương Vũ chu sát những này phệ huyết tà ma thời điểm, ẩn chứa hắn tinh huyết quân bài tự động ghi chép hắn chu sát tà ma điểm tích lũy. trong chớp mắt đã đạt đến 3.000 phần có số. Dương gia tội huyết những người kia đạt được Dương Vũ trợ giúp sau tranh thủ thời gian đối Dương Vũ. Hành lễ cảm kích nói, đa tạ đại thủ lĩnh, các ngươi đều chú ý một chút, ổn thủ bản tâm, bảo trì thanh minh, mới có thể tốt hơn địa đối phó những này phệ huyết tà ma. Dương Vũ khẽ lên tiếng, di chuyển lấy du long bộ hướng phía cường đại hơn phệ huyết tà ma giết tới. Lần này, Dương Vũ tỏa định mục tiêu là một tôn đạt đến thiên cảnh phệ huyết tà ma. Nó bạo phát đi ra uy lực càng cường đại, chỉ gặp tứ phương huyết dịch càng không ngừng hướng phía nó hội tụ tới. Có mấy người bị nó hút lấy phệ biến thành thây khô. Nhân tộc máu tươi thật là mỹ vị a. Phệ huyết tà ma thỏa mãn cười nói. Sau một khắc, nó còn không có kịp phản ứng. Dương Vũ chân đã là dẫm tại nó trên đỉnh đầu. Đưa nó dẫm đạp không xuống đất mặt hố sâu bên trong. Đưa nó thân thể dẫm bạo. Phệ huyết tà ma tao ngộ lực lượng cường đại chặn đánh. Nó phản ứng cũng là rất nhanh. Toàn thân có huyết vụ lực lượng bộc phát. Hình thành một đoàn huyết vụ mưa tên đối Dương Vũ bắn tới. Chỉ cần có huyết vụ lực lượng quấn quanh trên người Dương Vũ, liền có thể tùy tiện đem hắn thể nội máu tươi rút ra, đem hắn thôn phệ. Dương Vũ toàn thân có sức mạnh quanh quẩn, hai tầng màu lam thiên lân giáp sinh trưởng, đồng thời mỗi một phiến lân giáp đều ra đời văn ngân. Đây là hỗn lân thiên giáp công, giai đoạn thứ nhất tiêu chí. Rất nhanh những này vảy ngấn phía trên sinh ra điểm điểm tinh thần quang mang. Cái này rõ ràng là bước vào giai đoạn thứ hai, văn lân như tinh, dấu hiệu. Dương Vũ lực lượng phòng ngự tăng lên cũng không chỉ có một đẳng cấp. Cho dù là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới đều không thể tùy tiện công phá phòng ngự của hắn. Những huyết vụ này tiễn rơi vào hắn thiên lân giáp trên thân. Hết thảy bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Căn bản không có đầy đủ lực lượng làm bị thương hắn mảy may. Phệ huyết tà ma cũng bất quá như thế mà thôi. Dương Vũ thất vọng lắc đầu nói. Nhân tộc ngươi đừng muốn càn rỡ. Phệ huyết tà ma bị Dương Vũ gắt gao dẫm lên. Nó vô cùng phẫn nộ địa gào thét. Ngay sau đó, thân thể nó tự hành phân giải. Biến thành mấy đạo phân thân chi thể hướng phía Dương Vũ tiến hành công kích. Huyết ảnh phân thân thuật. Mỗi một vị phân thân đều phát huy ra khác biệt lực lượng công kích. Có quyền ảnh nện, có bàn tay giận đập, cũng có phệ thiên nuốt cắn. Mặc kệ ai đối mặt dạng này, phân thân công kích tâm cảnh đều sẽ bị quấy dày. Bởi vì bọn chúng đều là thực thể công kích, mà không phải hư thể. Dương Vũ sức cảm ứng vô cùng mẫn cảm. Hắn lẩm bẩm nói, mỗi đạo phân thân thuật lực lượng rõ ràng hạ xuống. Phối hợp cùng một chỗ tiến công, bất quá là trông thì ngon mà không dùng được thôi. Ngay sau đó, Dương Vũ 10 ngón búng ra, 10 đạo hỏa diễm phân biệt đánh về phía kia mấy đạo phệ huyết tà ma phân thân. Bồng bồng, giống giống, phệ huyết tà ma phân thân tao ngộ ngọn lửa này đốt cháy về sau. Phát ra vô cùng đau đớn tiếng kêu thảm thiết, nó vì thoát khỏi lam yêu cơ đốt cháy. Còn hủy đi mấy cỗ phân thân, lợi dụng còn sót lại lực lượng gây dựng lại nhục thân. Nó sẽ không tiếp tục cùng Dương Vũ dây dưa. Nó biết này nhân loại quá cường đại, lại có khắc chế lực lượng của nó. Cấp tốc hóa thành huyết ảnh độn trốn. Nó trốn được nhanh, cũng không nhanh bằng Dương Vũ động tác. Hắn ngưng tụ thành một tay nắm đôi cái này phệ huyết tà ma giận vỗ xuống đi. Phệ huyết tà ma thân thể trực tiếp bị đánh tan, nó vẫn không có chết đi. Chỉ cần có tinh huyết tại, nó liền có thể tiếp tục trùng sinh sống sót, có cực kỳ ngoan cường sinh mệnh lực. Bọn chúng thế nhưng là viễn cổ thời điểm thập đại đỉnh cấp tà ma tộc một trong. Trốn được sao? Dương Vũ nhô ra một bàn tay cực kỳ lớn, đem kia trong trăm dặm huyết khí hết thảy bao phủ tại trong đó. Đồng thời đem nó áp xúc ở cùng nhau. hiện ra một trương hoảng sợ phệ huyết tà ma mặt. Nó hét lớn, ngươi dám giết ta, ta tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Vũ khẽ lắc đầu, bàn tay ngưng nắm, kia áp xúc tại lòng bàn tay phệ huyết tà ma tất cả huyết khí liền bị triệt để xóa đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.